ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, khiêng xe điện truy xe buýt. Vấn đề không lớn, Sở Bắc tốt xấu cũng có được 60 năm tu vi mang theo. Còn có kim quang chú dạng này công phòng nhất thể thiên sư đạo thuật. Nhục thân khiêng viên đạn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đối với Sở Bắc như vậy một kiện không quan trọng gì sự tình. Lại là tại các vị đang ngồi linh quản cục nhân viên cảnh sát bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây cũng không phải là phổ thông đạn, mà là trải qua đặc chế. Có thể đối dị năng giả năng lực tiến hành áp chế. Ngay cả Bạch Hổ cũng không dám liền khinh thị như vậy đối đãi. Xem ra ngươi ẩn tàng đồ vật còn có rất nhiều a. Bạch Hổ nguy hiểm nheo lại ánh mắt. Khí tức trên thân bắt đầu tăng lên. Sở Bắc, ngươi làm thật muốn lựa chọn cùng linh quản cục là địch phải không? Hắn một bước từ trong đám. Người phóng ra. Sở Bắc cường đại, vượt quá bọn hắn trước đó đoán trước. Những thứ này phổ thông nhân viên cảnh sát là không cách nào lại cắm vào loại này đẳng cấp chiến đấu. Hiện tại có thể ngăn cản người của đối phương chỉ có một cái. Đó chính là hắn. Hoa quốc tứ đại phong hào dị năng một trong, linh quản cục tinh anh trong tinh anh, toàn đệ nhất thế giới phê thức tỉnh dị năng người mở đường. Bạch Hổ ánh mắt nghiêm túc, cái này đem là đời này của hắn chưa bao giờ gặp qua cường địch. Hắn muốn sử dụng suốt đời tinh lực, hắn muốn, một thanh quen thuộc gậy bóng chày. Từ anh thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, cầm trong tay gậy bóng chày trùng điệp đánh xuống. Bạch Hổ chỉ cảm thấy từ sau não truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Sở đại ca, vì cái gì không giết hắn? Thu hồi thanh này bị Sở Bắc đào thải vũ khí. Từ anh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Sở Bắc một mặt nghiêm mặt. Tiểu tư, tư tưởng của ngươi giác ngộ cũng còn chờ đề cao a. Hiện tại là thời đại văn minh. Chúng ta cũng không thể chém giết giết a. Từ anh mặt mũi tràn đầy sùng bái. Không hổ là nàng chọn chúng nam nhân. Chính nghĩa hai chữ này bị Sở Xuyên gắt gao. Cấp S lệ quỷ. Bạch Hổ đại nhân bị một gậy quật ngã. Còn lại một đám nhân viên cảnh sát sớm đã dọa sợ, toàn thân cứng ngắc, không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng đại lão soát thế giới boss cọ kinh nghiệm, vừa lập đoàn. Đại lão cúp máy làm sao bây giờ? Cầu online, rất cấp bách, cũng may, Sở Bắc cũng không có làm khó những thứ này nhân viên cảnh sát. Tại 10 phần lễ phép hỏi thăm một phen tự mình có thể hay không rời đi đạt được trả lời khẳng định. Về sau, nhanh chân hướng ngoài cửa phòng đi đến. Phía sau, ngất Bạch Hổ co quắp một trận. Giang Linh, đến cùng đi nơi nào? Sở Bắc lâm vào trầm tư. Vấn đề này thật đúng là có chút khó khăn. Nếu như không thể thành công tìm tới đối phương hạ lạc, vậy hắn liền muốn không hiểu thấu đỉnh lấy cái này một đầu nước bẩn. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, linh quản trong cục chưa có thể từ trên thực lực đem hắn nghiền ép, bắt nhập đại lao người. Nhưng là như thế này, hắn cùng linh quản cục quan hệ coi như triệt để náo vịn. Từ đây vượt qua trốn đông trốn tây sinh hoạt. Hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Khẳng định là cửu giang chuyện lạ sẽ đám kia đáng chết lệ quỷ làm chuyện tốt. Sở Bắc nghiến răng nghiến lợi. Dám hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Cái này thủ phạm thật phía sau màn đừng để hắn tìm được. Để hắn tìm được. Không có hắn quả ngon để ăn. Hắn lấy điện thoại di động ra. Liên hệ bán dưa quỷ cùng trong kính quỷ hai con lệ quỷ. Nói cho ta. Cửu giang chuyện lạ sẽ tổng bộ vị trí. Băng lãnh, run run. Đây là Bạch Hổ sau khi tỉnh lại thứ vừa cảm thụ. Người đã tỉnh, Bạch Hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được cái này quen thuộc lời dạo đầu. Hắn trong nháy mắt từ trên mặt đất bắn lên. Mang theo hoảng sợ kiểm tra thân thể. Nhất là sau lưng vị trí. Nhìn thấy tự mình hoàn hảo không chút tổn hại thận. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi phát sinh chuyện gì chuyện? Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn không phải tại cùng Sở Bắc rằng co sao? Làm sao một cái chớp mắt? Hắn ngược lại cái này. Ngay cả vừa rồi ký ức đều biến có chút mơ hồ. Gia gia của ta nói là hắn làm sự tình hắn nhận, nhưng có phải là hắn hay không làm, ai cũng đừng nghĩ đem nước bẩn dội đến trên đầu của hắn. Trong vòng 7 ngày, hắn sẽ cho ngươi một cái công đạo. Từ Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy tự hào. Gia gia ngươi, ai vậy? Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ mới vừa rồi là có cao nhân xuất thủ, đem Sở Bắc cứu đi? Đại nhân, hắn nói chính là Sở Bắc. Một cái nhân viên cảnh sát tiến lên đỡ lên Bạch Hổ, biểu lộ có chút hổ thẹn. Chúng ta không có thể đem hắn lưu lại. Không trách ngươi. Bạch Hổ che lấy cái ót từ trên mặt đất đứng lên, trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ bọn hắn thật hiểu lầm đối phương, có thể như thế dễ như trở bàn tay đem hắn đánh ngất xỉu? Tự nhiên cũng có thể, xem ra là có người đang khích bác Ly Gián a. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cưỡi lên tâm ta yêu nhỏ motor, nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Dựa theo hai quỷ cho ra địa chỉ, Sở Bắc cưỡi lên hắn giá thị trường 2000 đại dương nhỏ điện con lừa, bắt đầu tới cửa trả thù chi đồ. Có chuyện xấu, tìm Cửu Giang chuyện lạ sẽ chuẩn không sai. Đêm nay, không phải hắn đánh chết Cửu Giang chuyện lạ sẽ tất cả quỷ, chính là hắn đánh chết Cửu Giang chuyện lạ sẽ tất cả quỷ. Dù sao đánh chết liền xong rồi. Nửa giờ sau, xe điện bên trên, Khổ Kiếm không có kết quả. Sở Bắc ngậm hoa tử, lâm vào nồng đậm bản thân hoài nghi ở trong. Địa chỉ bên trên biểu hiện vị trí rõ ràng chính là chỗ này. Thế nhưng là vì cái gì nơi này lại không nhìn thấy nửa điểm âm khí? Làm Cửu Giang chuyện lạ sẽ tổng bộ, lệ quỷ tập kết chi địa. Nơi này âm khí mức độ đậm đặc nên hết sức kinh người mới đúng. Tích tích tích, chói tai xe buýt tiếng còi vang lên. Sở Bắc quay đầu nhìn lại, đột nhiên vui vẻ, chỉ gặp cuối đường một cỗ rách tung tóe, quỷ khí trùng thiên báo hỏng xe buýt ngay tại hướng cái này lái tới. Trên xe ngồi đầy làn da trắng bệch như tờ giấy quỷ thưa. Đối phương tựa hồ thời gian rất gấp, không ngừng minh lấy địch, đánh lấy xoay trái phương hướng đèn. Nghĩ đến vượt qua, cái gì ngu xuẩn xe điện, đều mở đến cơ động làn xe đi lên. Đi ăn lão tử đuôi xe đèn đi thôi. Vị trí lái bên trên, một con lệ quỷ dương dương đắc ý, dám siêu xe của ta. Sở Bắc lúc nào nhận qua dạng này khí, lúc này mở ra lôi áo hình thức, dẫn theo xe điện liền bay lên. Cọ một chút, nhanh như điện chớp, xe điện huyền không, trên không trung cọ sát ra một chuỗi lại một chuỗi tàn ảnh. Ta thao, trong lúc vô tình phủi một nhãn ngoài cửa sổ, quỷ lái xe tại chỗ bị hù sợ vỡ mật. Một bộ sống gặp quỷ biểu lộ. Hắn nhìn thấy cái gì? Kia nhân loại hóa thân thiểm điện, khiêng xe điện liền đuổi theo. Tia chớp đúng không? Không đúng, là linh quản cục dị năng giả. Không được, tuyệt đối không thể để cho đối phương đuổi kịp. Quỷ lái xe cắn răng một cái quan, đạp cần ga tận cùng, tốc độ tiêu thăng 300 bước. Nó cũng không tin, nó đây chính là linh xa, không theo lẽ thường tồn tại. Tốc độ có thể so với dương thế đứng đầu nhất siêu tốc độ chạy. Một nhân loại khiêng xe điện có thể nhanh hơn linh xa, làm trò cười cho thiên hạ. Cộc cộc cộc, gõ cửa sổ âm thanh truyền đến. Quỷ lái xe không thể tưởng tượng nổi quay đầu, chỉ gặp ngoài cửa sổ Sở Bắc một tay khiêng chạy bằng điện motor, mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười hiền lành, giơ lên ngón tay giữa. Liền cái này, bệnh viện nửa người tê liệt 89 tuổi lão nhân đi đều nhanh hơn ngươi. Quỷ lái xe lập tức, trong mắt đều kém chút không cho chừng ra ngoài. Đây thật là còn là người sao? Lão tử linh xa thế nhưng là đang lấy 300 bước tốc độ tầng trời thấp phi hành. Người khiêng một cái xe điện đuổi theo nói chuyện với ta thật được không? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.